Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, dưới ánh trăng thổ lộ, Tần Tinh ở lại Tần gia, vì phụ thân mình thủ hiếu, mà Bạch Tự Tại vậy mà cũng thật sự không đi. Trong ngày thường ngay tại Tần gia khoáng lắc lư, cũng không để ý người khác có cao hứng hay không. Bất quá lâu ngày, toàn bộ người Tần gia cũng đều đón nhận cái này thoạt nhìn dữ dằn, nhưng trên thực tế vô cùng hiền hòa quái lão đầu. Đặc biệt là tại lúc thời điểm tu luyện, gặp phải cái gì bình cảnh, chỉ cần đường của hắn qua, xem một chút, đi lên chính là mắng một trận, mắng xong sau, xoay người rời đi, nhưng mà bị chửi chi nhân chính là nhất thời tỉnh ngộ. Bạch Tự Tại cũng không phải một người, ở bên cạnh hắn, thêm một cái đuôi nhỏ, chính là Tần Tinh tam đệ Tần Dương. Đây là Tần Tinh yêu cầu, để cho Tần Dương từ đầu đến cuối đi theo Bạch Tự Tại bên cạnh. Cho dù Bạch Tự Tại đánh hắn mắng hắn, cũng không cho phép ly khai. Lúc bắt đầu sau khi, Tần Dương đối với nhị ca mệnh lệnh này không thể nào hiểu được. Lại thêm mất cha nỗi đau, đối với Bạch Tự Tại tràn đầy ngăn chặn, nhưng mà hướng theo sống chung thời gian dài. Hắn vậy mà thích Bạch Tự Tại lão đầu này, bởi vì trong lòng hắn, Bạch Tự Tại tựa như cùng gia gia một dạng, đối với hắn cực kỳ cưng chiều. Hắn mất hứng, Bạch Tự Tại có là biện pháp đùa cho hắn vui. Hắn muốn đi ra ngoài, Bạch Tự Tại sẽ tiện tay đưa tới lượng con hung thú, một lớn một nhỏ, cắt cưỡi một đầu, gào thét mà đi. Kỳ thực, Bạch Tự Tại làm sao không biết Tần Tinh mưu tính. Hơn nữa, không thể không nói, Tần Dương tại con đường tu luyện trên tư chất, cũng xác thực kinh người, để cho Bạch Tự Tại phi thường yêu thích. Nhưng mà, hắn đối với Tần Tinh bảo bối đồ đệ này, chính là từ đầu đến cuối không cách nào dứt bỏ. Dù sao thì quyết định cùng Tần Tinh triệt để hao tổn nữa. Vài ngày sau, Tần gia nghênh đón ba người, chính là Chu Đại Lượng, Sở Hàn Y cùng Tôn Thanh Lãng. Bọn họ ngày đó cùng Tần Tinh sau khi tách ra, tuy rằng lúc ấy là muốn tìm một chỗ trốn, nhưng mà Sở Hàn Y lại quyết định cuối cùng đi tới Tần gia. Bởi vì Tần gia gặp nạn, cho dù bọn họ lực lượng thập phần yếu kém, ít nhất cũng có thể góp phần một điểm lực lượng. Đối với lần này, Tôn Thanh Lãng, thậm chí ngay cả nhát gan hèn yếu Chu Đại Lượng, đều không có một chút phản đối. Đương nhiên, khi Bạch Tự Tại nhìn thấy bọn họ thời điểm, tức giận là dựng râu trợn mắt. Cũng may có Chu Đại Lượng tiến đến, cợt nhả một hồi nịnh bợ thần công, cuối cùng đem việc này lật tẩy. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua. Một ngày này ban đêm, Sở Hàn Y đứng ở phía sau núi bên trong, nhìn phía xa trên tảng đá lớn ngồi một cái kia thân ảnh màu trắng, trên mặt lộ ra vô hạn đau thương. Khi nàng biết rõ Tần gia chuyện phát sinh, khi nàng biết rõ Tần Tinh phụ thân ngay trước Tần Tinh mặt bị người giết chết thời điểm, một khắc này, nàng tâm cũng phảng phất bị một thanh kiếm mạnh mẽ đâm thủng, đau lòng như cắt. Nàng từ đầu đến cuối muốn cùng Tần Tinh trò chuyện, muốn đi ân ủi hắn. Thế nhưng, nàng từ đầu đến cuối không có dũng khí này. Một tháng này vừa đến, nàng mỗi ngày đều sẽ lặng lẽ tới nơi này, đứng trong bóng đêm, lặng lặng nhìn đến Tần Tinh. Nhưng mà này còn là tại Bạch Tự Tại giật dây bên dưới. Giống như đây một tháng đến mỗi ngày ban đêm một dạng, Sở Hàn Y vẫn xa xa nhìn đến Tần Tinh, nàng vẫn không có dũng khí đi tới. Nhưng mà bỗng nhiên Tần Tinh âm thanh truyền tới, Sở cô nương, nếu đã tới liền cứ đến đây ngồi sẽ đi. Sở Hàn Y sắc mặt đỏ lên, trong lòng giật mình, Đây là tới đến Tần gia sau đó. Tần Tinh lần đầu tiên chủ động nói chuyện với mình, cho nên hắn vội vã đi tới. Tại Tần Tinh bên người ngồi xuống, trong đầu vô số ý nghĩ bay qua, căn bản không biết nên nói cái gì. Ngược lại thì Tần Tinh đầu tiên mở miệng nói, sở cô nương, ngươi nói, bầu trời này hàng tỷ tinh thần, bọn họ là chân thật tích chữ có ở đây không? Hít một hơi thật sâu, Sở Hàn Y để cho tâm tình mình bình tĩnh lại, lúc này mới lên tiếng nói, khi còn bé, mẫu thân đã nói với ta, trên trời một quả tinh, liền đại biểu đất trên một người, nếu mà người là thật tồn tại, vậy bọn nó cũng là chân thật tồn tại. Tần Tinh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói, cha ta cũng đã nói như vậy. Khi đó ta vẫn không thể tu luyện, mỗi ngày ban đêm đều thích ngồi ở nóc nhà ngắm sao. Ta luôn cảm thấy những ngôi sao này cùng ta phi thường thân mật, mà ngay những lúc này, cha liền biết đi tới ta ngồi xuống bên người, một bên theo ta ngắm sao, một bên nói cho ta cố sự. Dần dần, Tần Tinh nhiều lời, phảng phất mở ra áp môn hồng thủy một dạng. Há miệng, liền không dừng được, mà hắn từng nói, đều là khi còn bé cùng phụ thân, cùng tam đệ, cùng các đại tỷ một ít sinh hoạt chuyện vụn vặt, mà Sở Hàn Y, liền ngồi ở một bên, không có chút nào không kiên nhẫn thần sắc, lặng lặng nghe, nghe được chỗ cao hứng, sẽ bồi Tần Tinh cùng nhau cười, nghe được lúc thương tâm, sẽ bồi Tần Tinh cùng nhau khóc. Liên loại này, cùng tháng sáng lên lặn về Tây, khi chòm sao rút lui thời điểm, Tần Tinh lúc này mới đột nhiên ý thức được, mình một đêm này nói chuyện, tựa hồ so với chính mình cả đời này nói chuyện, đều nhiều hơn. Quay đầu đi, Tần Tinh nhìn về phía bên người Sở Hàn Y, vào giờ phút này, vừa vặn cuối cùng một vệt ánh trăng lạnh lùng rơi trên mặt nàng. Vì nàng cái kia vốn là tuyệt mỹ mặt mũi rát lên rồi một tầng ngân quang, để cho nàng xem ra tựa như cùng nguyệt trung tiên tử một dạng, vô cùng kinh diễm. Mà ni Sở Hàn Y cũng đồng dạng quay mặt lại, nhìn đến Tần Tinh, hai người bốn mắt tương đối, một loại không nói gì tình cảm tại trong lòng hai người chậm rãi bao phủ. Một đêm này để cho hai người quan hệ tại trong vô hình gần rất nhiều, kỳ thực liền Tần Tinh mình cũng không biết, trong lòng của hắn kỳ thực lưng đeo rất nhiều áp lực, thừa tái rất nhiều bí mật, mà làm người hai đời, để cho hắn thói quen đem hết thảy đều chôn giấu thật sâu trong lòng. Nhưng mà người sợ nhất chính là cô độc, sợ nhất chính là không thể bày tỏ. Người tại thời điểm thụ thương, lại là thời điểm yếu ớt nhất. Một tháng qua này, Sở Hàn Y mỗi lúc trời tối âm thầm bồi bạn, Tần Tinh đều biết rõ, thậm chí ngay cả Sở Hàn Y tâm tư, hắn cũng có hiểu biết, chỉ là hắn vẫn không có mở ra nhắm rượu. Cho tới hôm nay, tại đây dưới trời sao, tại đây ánh trăng bên trong, ở trên đỉnh núi này, tại Tần Tinh trong lòng bi thương lan ra, đã sắp phải đem hắn chống bạo thời điểm, hắn mới chủ động mở miệng, đối mặt Sở đến Hàn Y. Hắn rốt cuộc tháo xuống toàn bộ phòng bị, lấy xuống toàn bộ mặt nạ, lộ ra mình yếu ớt nhất một bên, đem ẩn sâu trong lòng mà nói, tất cả đều nói hết, hai người không nói gì nhau. Thật lâu sau đó, vẫn là Sở Hàn Y cúi đầu, nhẹ nhàng nói, tại sao không nói, ta, nói cả đêm, một lời nói ra, hai người không nén nổi đều là khẽ mỉm cười. Phương xa một chỗ trong rừng rậm, Bạch Tự Tại đắc ý vuốt ve mình râu dài, mà bên người, Tần Dương hai mắt sáng lên nhỏ giọng nói, Bạch gia gia, nhị ca, ta nhãn quang không tệ a. Nàng chính là ta nhị tẩu sao? Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, ha ha ha. Từ một đêm này bắt đầu, mỗi lúc trời tối, Tần Tinh cùng Sở Hàn Y đều sẽ tới đến sau núi này bên trên, nhìn đến tinh không, tắm ở dưới ánh trăng, trò chuyện cũng thế nỗi lòng. Đối với Sở Hàn Y, Tần Tinh cũng có càng nhiều giải, đã biết nàng thân thế cũng tương đối thê thảm, chỉ có mẫu thân, lại chưa từng thấy phụ thân mình. Tại nàng 6 tuổi thời điểm, mẫu thân bởi vì một đợt ngoài ý muốn mãi mãi rời đi xa nàng. Bất quá, chính là cho nàng một cái mang khóa dây chuyền. Hơn nữa nói cho nàng biết, nếu như có một ngày, nàng có thể trở thành tinh giả, như vậy thì có thể mở sợi dây chuyền này khóa lại. Ở bên trong, nàng sẽ biết liên quan tới phụ thân tin tức. Tần Tinh cũng đã gặp sợi dây chuyền này, một cái dây chuyền màu trắng tinh, giống như là bạch kim chế tạo, nhưng mà trên thực tế không phải là bạch kim, là một loại liền Tần Tinh cũng không nói lên được chất liệu. Sở lên có loại thấm vào ruột gan thê lương, mà dây chuyền phần đuôi, rơi đến một thanh to bằng móng tay thoạt nhìn giống như hoa tuyết một dạng nhỏ khóa. Tần Tinh vừa nhìn thấy thanh này nhỏ khóa, ngay lập tức sẽ biết rõ ổ khóa này trên bố trí có phong ấn. Uy lực cũng không tính mạnh, bằng vào mình trước mắt đối với phong ấn nắm giữ, liền có thể mở. Bất quá, hắn cũng chưa mở, cũng không có nói cho Sở Hàn Y, chỉ là tại sau khi xem, liền đem dây chuyền trả lại cho nàng, bởi vì đây là Sở Hàn Y hy vọng, đương nhiên hẳn từ chính nàng đi mở ra. Sở Hàn Y từ đầu đến cuối đem sợi dây chuyền này thiết thân đeo. Đây cũng là hắn vì sao lại như lúc này khổ tu luyện nguyên nhân. Nàng muốn sớm một chút đến tinh ngân kỳ, sớm một chút biết rõ mình phụ thân rốt cuộc là ai. Mặc dù nói nàng đối với cái này chưa từng gặp mặt phụ thân, cũng không có nửa điểm hảo cảm mà đi, nhưng mà máu mủ tình thâm thân tình lại khiến cho nàng không cách nào dứt bỏ. Dây chuyền đề tài chẳng qua chỉ là Tần Tinh cùng Sở Hàn Y tại rất dài tán gẫu trong quá trình nói đến vô số một trong những đề tài đi qua. Sau đó hai người ai cũng không có để ý, ai cũng không nghĩ nhiều. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Tần Tinh cùng Sở Hàn Y quan hệ ban ngày thân mật ra, vậy mà không có bất kỳ sự tình phát sinh. Bất kể là Vũ Liệt hay là Địa Nguyên Tông, cũng không có phái người tới tìm Tần Tinh. Còn đối với này, Tần Tinh cũng có mình suy đoán. Vũ Liệt đã thân ở Trung Châu Hoàng Thành, khoảng cách Tần gia cách khoảng cách vô tận, cho dù là tinh giả muốn phải xuyên qua vùng này khoảng cách không ngừng phi hành cũng cần thời gian mấy năm mà đi. Về phần Địa Nguyên Tông cũng không có động tĩnh chút nào, tựa hồ là đối với mình giết chết Tô Bình cùng Diệp Sóc sự tình liên loại này không giải quyết được gì. Tần Tinh suy đoán hẳn đúng là cùng Bạch Tự Tại có liên quan. Bất quá, Bạch Tự Tại không có nói, Tần Tinh cũng không có hỏi. Có một số việc không cần vạch trần. Tần Húc Nam chết rồi, nhưng mà Tần gia vẫn còn, người Tần gia còn sống, sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Dần dần, người Tần gia cũng đều đi ra bi thương bóng mờ, khôi phục ban đầu sinh hoạt. Thời gian liền tại loại ân tĩnh này bên trong chậm rãi chảy xuôi. Trong nháy mắt lại là 5 tháng trôi qua. Tần Tinh đã vì phụ thân thủ hiếu nửa năm money, mà đúng lúc này thời gian bình tĩnh rốt cuộc bị đánh rối loạn. Tần gia nghênh đón 3 vị khách nhân, nói là khách nhân nhưng mà 3 người này chính là không có nửa điểm khách khí. Từng cái tuổi không lớn lắm, nhưng lại vênh vang đắc ý. Sau khi vào cửa, trực tiếp chỉ đích danh phải gặp Tần Tinh. Khi thân ở trong linh đường, Tần Tinh biết được thân phận ba người này, sau đó yên lặng trên mặt nở một nụ cười. Nửa năm này thủ hiếu đối với Tần Tinh lại nói chính là một loại giấu nghề quá trình để cho cả người hắn trở nên bộc phát trầm ổn, tựa như cùng một thanh vốn là lộ hết ra sự sắc bén bảo kiếm mà lại bị thu vào trong vỏ, mà từ đầu tới cuối chưa bao giờ gián đoạn tu luyện, và thân ở huyệt động bên trong vẫn không ngừng phá giải phong ấn nguyên thần tương trợ. Trên người hắn tinh văn đã nhiều đến 419 cái. Số lượng này có lẽ nghe không coi là nhiều, nhưng mà dõi mắt toàn bộ thiên tinh đại lục, hàng tỷ tinh tu tính gộp lại, có thể có nhiều như vậy tinh văn, tuyệt đối không cao hơn 100 người. Trấn Tinh Tông phải không? Ta không có tìm các ngươi ngược lại tới tìm ta. Bất quá các ngươi sau lưng phải có người thúc giục đi, là võ gia hay là địa nguyên tông. Bất kể như thế, tới cũng tốt, vừa vặn triệt để kết thúc. Nhị thiếu gia, vậy phải thấy bọn họ sao? Không gặp, để bọn hắn chờ đợi. Tần Tinh đứng dậy, nhìn phía sau phụ thân bài vị, bình tĩnh nói, cha, năm đó ngươi tại Trấn Tinh Tông đã bị vũ nhục, hôm nay Tinh Nhi thay ngươi đòi lại. Dứt tiếng, Tần Tinh sải bước đi ra linh đường, thân hình bay lên trời, hướng về Trấn Tinh Tông phương hướng, vội vã đi. Bạch Tự Tại đứng ở trong viện, nhìn đến Tần Tinh bóng lưng rời đi, mặt đầy hưng phấn nắm Tần Dương nói, tiểu tử, có muốn xem đánh nhau hay không? Trải qua nửa năm cùng Bạch Tự Tại sống chung, Tần Dương chẳng những thực lực đại tăng, hơn nữa, về tính cách cũng không biết bất giác bị Bạch Tự Tại ảnh hưởng. Trên mặt lộ ra đồng dạng hưng phấn thần sắc nói, muốn, vậy chúng ta đi, một hồi gió nổi mây vần. Bạch Tự Tại cùng Tần Dương thân hình cũng biến mất theo vô tung. Ngay tại Tần Tinh, Bạch Tự Tại, Tần Dương ba người ly khai Tần gia không lâu, Tần gia rốt cuộc lại nghênh đón một vị khách nhân, mà vị khách nhân này đến để cho từ đầu đến cuối âm thầm thủ hộ ba cái thú yêu, vậy mà đồng loạt biến sắc. Sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.